Bánh đúc có xương, chương 1, góc truyện audio.com. Ngày bé Út tuyên bố lấy chồng, mẹ cô khóc hết nước mắt. Cha cô thì im lặng trầm ngâm vì cô ngu quá. Cha mẹ cô cho cô ăn học đàng hoàng, lại đang là ghi áo vi dên dạy màu ghi áo cho các em nhỏ trong xã. Vậy mà cô đột ngột cô yêu rồi nói muốn lấy Phong làm chồng. Người đàn ông có một đời vợ nhưng đã ly dị, lý do vợ anh đi thì để sau sẽ rõ, bỏ lại đứa con gái 5 tuổi đang ở với anh. Cha Phong mất sớm, mẹ Phong, bà Lan, một mình nuôi anh ta khôn lớn. Mà bà Lan nổi tiếng độc ác, bà chuyên cho vay nặng lãi, là chủ hụi lớn của các tiểu thương ngoài chợ, nên nhà bà ghèo lắm, ghèo nhất, nhì ở cái xã này. Nói như vậy cũng chẳng phải nhà bé Út nghèo đâu nha. Ba mẹ cô, Bung Tùng, bà Linh, cũng có tiền có của, nhưng đồng tiền cha mẹ cô là đồng tiền chân chính. Một đời ông bà làm nghề làm ruộng, chắc chiêu từng đồng, từng cắt nên ghi ở tính ruộng và đất nhà cũng lên đến 4 mẫu. Nhà bé Út có 2 chị em, chị hai Út, Như, đi lấy chồng trên huyện, chồng chị làm luật sư, chị làm trong ngân hàng, cuộc sống của chị cũng ổn định. Chỉ còn lại Út là ở nhà với cha mẹ. Bé Út năm nay 24 tuổi. Cô đi dạy được 1 năm rồi. Tình cờ hôm ấy cô đang đi về thì trời mưa. Lại cô mang theo áo mưa nên cô bị ướt. Dừng chân bên cái vại quán quen đường thì gặp Phong cũng chui vào đục mưa. Phong miệng lưỡi lắm lại thêm cái má đẹp trai. Tán tỉnh một hồi thì Út cũng bắt chuyện lại. Hai người làm quen, mưa dầm thấm lâu thì Phong cũng làm Út yêu mình. Lúc này mọi chuyện mới vỡ lỡ Út biết Phong đã từng có vợ. Lại còn có con, cô hận Phong lắm, lúc đó tránh mặt Phong như tránh tà. Nhưng càng hận càng yêu sâu đậm hơn. Phong thì chay lì đeo đuổi mãi sau cũng nhận được cái gật đầu làm vợ của Út. Bên nhà, Phong lại ra sức thuyết phục bà Lan cho anh lấy vợ. Bà Lan biết anh thương Út. Thấy Út hiền lành, ăn học đàng hoàng, gia cảnh lại khá ghi ả nên tặt lưỡi đồng ý nhờ người sang nhà ông Tùng thưa chuyện cưới cái Út về làm dâu nhà bà. Ông Tùng biết chuyện cô đồng ý, ông thừa hiểu lòng dạ bà Lan thế nào, ông lo con gái ông về đấy sẽ khổ. Bà Linh thì càng kiên quyết khuyên nhủ Út đủ điều, con trai họ đã một đời vợ, còn bà về đấy lại mang tiếng mẹ ghẻ con chồng. Dù họ có yêu thương thì sau này cũng không tránh khỏi cãi vả. Út nghe cha mẹ cô đồng ý thì quẩn trí, uống thuốc trừ sâu tự tử hên là liều nhẹ, lại được mẹ cô lại phát hiện kịp thời đưa vô bệnh vi dện cấp cứu nên không chết. Sau lần đó, ông bà sợ nên cũng cắn răng đồng ý đám cưới này. Chỉ hy vọng đời cô được may mắn. Ngày cưới, dòng họ nhà cô ra vô nhộn nhịp, Út mặc áo dài đỏ thiêu hoa. Đầu đội mấn ngồi trong buồng mà lòng hồi hộp, cô yêu Phong, nhưng ghi ở này lại thương cha, thương mẹ, nuôi cô bao năm trời chưa đền đáp được gì đã vội theo chồng. Bà Linh ngồi với cô dặn dò cô đủ thứ chuyện, nào là đờ dây đứng, nói năng nhẹ nhàng, phải lễ phép với mẹ chồng, dù có ra sau cũng cô được cãi lại, sống với chồng thì phải tôn trọng, yêu thương. Nghe xong cô muốn đầy lỗ tai nhưng cũng gật đầu ôm lấy mẹ sụt sùi nước mắt ngắn dài. Vâng dạ cho mẹ yên lòng. Bên này, nhà trai thì thuê hẳn 1 chiếc xe hoa và 2 chiếc xe lớn đi qua rước dâu. Dù nhà gần, nhưng bà Lan lại muốn phô trương cho xã hội thấy bà Giao có cỡ nào. Phong thì mặc mày vui như mở hội anh mặc vest trắng thắc nơ. Quần tây đen, tay cầm bó hoa cưới trông chú rể đẹp trai vô cùng. Lúc đến nhà gái thì họ hàng bên đây một phen trầm trồ. Dàn bê cháp bưng vào 20 mâm quả, một con heo quay cả tạ 4, 5 người khuyên vô mà muốn cô nỗi. Lại, đến màn nhà trai trao quả cưới thì ôi thôi nghe tea lại lát mắt. Bé Út đứng đó mà vàng đeo đầy người, tiền cỗ bàn tận 50 triệu, vàng cưới thì 5 cây. Họ nhà gái thì cũng chẳng kém. Cha mẹ cô cho riêng cô của hồi môn là một quyển sổ tiết kiệm 100 triệu đồng. Chị hai cô thì trao cho cô một vòng kiềng 1 cây. Bà Lan đứng kế cha mẹ cô mà cười muốn tét miệng vì được mọi người khen lấy khen để. vợ chồng ông Tùng bên ngoài cũng cười cười cho qua nhưng đâu ai biết trong lòng ông bà đang bùn túi ruột. Lúc ra xe về nhà chồng, Phong nắm tay cô thật chặt, anh hứa với cha mẹ cô sẽ suốt đời yêu thương bảo vệ cô, làm cha mẹ cô cũng yên lòng phần nào. Út thì chẳng nghỉ ngợi gì, mỉm cười rạng rỡ. Về đến bên này, cô không nghỉ gia đình chồng cô ghèo như vậy. Căn nhà ba căn rộng lớn cả chục người nếu ở chung cũng chẳng hết. Ngoài sân họ hàng dự tiệc cũng đông gấp hai nhà cô. Đờ dây hết bàn này đến bàn khác mà cặp giò cô muốn mỏi nhừ. Đến lúc sắp quỵ xuống thì bà Lan lên tiếng kêu Phong dần cô vào phòng nghỉ. Bà nhìn cô còn cười hiền ý bảo cô ngoài đây để bà lo cho. Thật tình lúc này cô cảm kích bà lắm, lòng dâng lên một niềm yêu mến bà nữa. Đâu ngờ ai biết được sống lâu ngày chung chăn mới biết chăn có giận. Chuyện mới nếu được mọi người đón nhận nhiều thì em sẽ cho lên sớm nha. Cách chương.